Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Theo ta khuôn phép đến. Lại hoặc là ta tứ tượng tông bồng bột phát triển kích thích một ít người thần kinh. Mang sơn phương diện cho là ta tứ tượng cung lớn mạnh sẽ tổn hại nó lợi ích. Nguyên cớ dự định tiên hạ thủ vi cường. Mang sơn có ngũ vương thuyết giáo, liền đông tây nam bắc huyền tứ vương đều là chuyển luân cảnh cường giả. Đông tây nam bắc tứ vương là ruột thịt bốn huynh đệ, đến từ bát vương tộc bên trong huyết thứ tộc, họ Đằng, lấy Phong Lâm Hỏa Sơn làm tên, huyền vương La Thông làm ngũ vương thủ lĩnh, đến từ tứ bá tộc bên trong cửu phượng tộc, nguyên do cửu phượng tộc thiếu tộc trưởng người dự bị. Tại thiếu tộc trưởng giác trục bên trong bại trận phía sau, liền thi hành bản thân lưu đày, sông sáo bên ngoài, lập xuống mang sơn phen này cơ nghiệp. Tuy là La Thông cùng trong tộc quan hệ cũng không tốt, nhưng mà chúng ta nếu là vô cớ đem đánh giết, cửu phượng tộc tất nhiên sẽ tìm ta tứ tượng cung phiền toái. Kim Viên yêu soái tiếp tục nói, suy, cửu phượng tộc bối cảnh. Luận bối cảnh, bản soái là Long tộc đương nhiệm hình phạt trưởng lão, há lại sẽ sợ là hắn một cái góc thiếu tộc trưởng thất bại phế vật, một cái cổ tộc con rơi, để hắn cứ tới, nếu là không có mát, nhìn bản soái có dám hay không đem đánh giết. Lâm Động nghe vậy cười lạnh nói, Lâm soái nói đúng, lần này mang sơn cho ta tứ tượng cung đưa tới chiến thiếp. Yêu cầu song phương thập đại chuyển luân cảnh cường giả tại yêu thú cổ nguyên tiến hành so đấu. Năm ván ba thắng, kẻ bại cần vạch ra một nửa cương vực cho đối phương. Còn phải lượng lớn bồi thường, thuộc hạ ý là đón lấy trận này đánh cược. Hung hăng áp chế một chút mang sơn nhuệ khí, để cho ta tứ tượng cung danh tiếng triệt để danh dương yêu vực. Rốt cục. Thiên Long yêu soái tìm một cơ hội đứng ra biểu hiện lòng trung. Không, nếu mang sơn chủ động đưa ra đánh cược, cái kia hết thảy đều đến nghe ta tứ tượng cung. Loại trừ quyết chiến địa điểm không thay đổi bên ngoài, cái khác hết thảy cho ta từ bỏ. Một trận chiến phân thắng thua, liền ta cùng La Thông giữa hai người. Bại đây nhất thiết phải chủ động vứt bỏ hết thảy quyền lợi, triệt để nhập vào thắng đây. Đi, đem ta ý nghĩ mang cho huyền vương La Thông, hỏi hắn có dám hay không nghênh chiến, không dám liền sớm làm cút cho ta. Lâm Động mãnh liệt vung lên tay áo, yên tĩnh nói ra, được, Lâm soái. Nghe đến nhiệt huyết sôi trào Thiên Long yêu soái ầm vang quyền nói. Đại thủ bút, đại thủ bút, bọn hắn tứ tượng cung vị này đại cung chủ quả nhiên là cái tâm cao khí ngạo chủ. Vậy mà thuận thế đảo khách thành chủ, dự định mượn nhờ đánh cược cơ hội một cái nuốt vào mang sơn. Mang sơn không phải chủ động bốc lên chiến tranh sao? Làm, có thể, nhưng là như thế nào đánh cược đến theo ta yêu cầu đến? Cái gì? Không tiếp, người tên hèn nhát này, không chứng sợ hàng, liền điểm ấy lá gan còn dám chủ động bốc lên chiến tranh. Cút đi, hừ. Muốn ta tứ tượng cung cương vực cùng huyền thiên điện, vậy phải xem hắn huyền vương La Thông đầu có cứng hay không. Lâm Động trực tiếp vươn người đứng dậy, dẫn Lâm Viêm hướng vào phía trong điện đi đến. Chúng ta cung tiễn Lâm soái, cung tiễn Viêm soái, chúng ta cung tiễn Lâm soái, cung tiễn Viêm soái. Sau một khắc, trùng trùng điệp điệp cung tiễn âm thanh tại trống trải cổ điện ầm vang vang vọng mà lên. Tứ tượng cung đem chiến thiếp sửa chữa đến hoàn toàn thay đổi phía sau, lại lần nữa đưa trở về. Mang sơn phương diện trầm mặc mấy ngày sau, quyết định toàn bộ đáp ứng tứ tượng cung tất cả yêu cầu. Cũng ước định 3 ngày sau, yêu thú cổ nguyên bên trên nhất quyết sinh tử. 3 ngày sau, yêu thú cổ nguyên, tứ tượng cung cùng mang sơn cái này hai đại độc chiếm một vực thế lực bá chủ thế lực. Đem dùng song phương thủ lĩnh quyết đấu phương thức quyết định từng người thế lực sinh tử tin tức. Một khi truyền ra, xung quanh mấy vực vô số cường giả liền điên cuồng hướng thú chiến vực cùng mang vực biên giới chạy đến, tản ra màu sắc sặc sỡ nguyên lực quang mang đen nghịt đám người. Thành quần kết đội mà dâng tới yêu thú cổ nguyên chỗ sâu. Đem cái này không còn một mống bỏ hoang vu cổ lão bình nguyên bên trên yên tĩnh triệt để đánh vỡ. Không khí dị thường chi hỏa bạo. Hiu, hiu, hiu. Lúc này, vô số đạo khuấy động âm thanh xé gió lên. Chân trời hai bên rõ ràng đồng thời xuất hiện vô số đạo đen nghịt điểm nhỏ. Cực nhanh hướng yêu thú cổ nguyên chỗ sâu chạy đến. Một phe là đen nghịt thấu trời mây đen. Quỷ điêu yêu xoái hóa thành ngàn trượng quỷ điêu cõng lên lấy tứ tượng cung một đám cao tầng. Dẫn dắt bộ hạ một vạn quỷ điêu tinh binh hiện ra bản thể. Viễn trình lao tới mà đến. Một phe là đỏ tươi huyết sắc đám mây. Xuất thân huyết thú tộc mang sơn tứ vương xuất lĩnh bộ hạ huyết thú tộc đại quân. Vây quanh đứng đầu một đầu mọc ra cửu thải đuôi cánh màu đỏ sậm cự điều trùng trùng điệp điệp mà. Vọt tới, bàn về thanh thế cùng bề ngoài. Có tứ bá tộc một cái cửu phượng tộc cùng bát vương tộc một cái huyết thú tộc tọa chấn mang sơn một. Phương, rõ ràng vượt trên chỉ có quỷ điêu đại quân cõng lên tứ tượng cung một phương. Đồng thời phát hiện đối phương hai chi phi hành biên đội. Lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ đáp xuống. Tại tạm thời xây dựng ra lôi đài hai bên hóa thành hai chi tinh nhuệ nhân hình đại quân. Tứ tượng cung cùng mang sơn đội ngũ. Cùng đã tới, tứ tượng cung một phương lâm động, lâm viêm, thiên long yêu soái. Kim viên yêu soái, quỷ điêu yêu soái, mang sơn một phương đông tây nam bắc huyền ngũ vương. Bốn đạo huyết bào thân ảnh vây quanh một tên ung dung hoa quý nam tử áo xanh. Song phương thập đại chuyển luân cảnh cường giả vừa mới hiện thân. Tầm mắt liền gắt gao đan xen vào nhau. Mùi thuốc súng cùng khiêu khích ý nghĩ thuần chất. Hắc hắc, lấy tứ tượng làm tên tứ tượng cung. Các ngươi cũng xứng, một phương thành lập bất quá thắng biểu thị thế lực, muốn thực lực không thực lực, thấp hơn quần không gốc gác, cũng dám độc bá một vực cùng ta mang sơn chống lại. Bổn vương nếu là các ngươi, chắc chắn lập tức đem toàn bộ thú chiến vực cùng huyền thiên điện hai tay dâng lên. Sau đó ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đằng thị bốn huynh đệ bên trong lão đại đằng phong. Lắc một cái trường bào màu đỏ ngòm cười lạnh nói, tứ tượng cung một phe là quỷ dị yên tĩnh, cũng không người để ý tới như thằng hề đằng phong, khiến người sau sắc mặt càng xấu hổ, mang sơn người thật sự là càng càn rỡ cùng không hiểu tôn ti. Chủ nhân chưa mở miệng, phía dưới cẩu liền bắt đầu tùy tiện kêu lên, thật sự là chán ghét, thật lâu. Mới gặp bị tứ tượng cung bốn đại cự đầu vây quanh lâm động. Thờ ơ nói, nhìn thần tình trang nghiêm, đứng xuôi tay tứ tượng cung cao tầng, thấy lại lấy vượt qua hắn không kịp chờ đợi nhảy ra khiêu khích đằng phong. Cử chỉ ung dung nam tử áo xanh trong nội tâm không tồn tại hiện lên một tia không thích. Đằng phong, còn không mau một chút lăn trở lại cho ta. Huyền vương La Thông nhịn không được mở miệng quát lớn. Được, La Thông đại nhân, náo đến đầy bụi đất đằng phong sắc mặt tái xanh, xám xịt lui về đám người. Lâm động, huyền thiên điện còn trong tay ngươi. Chúng ta lần này so đấu, La Thông lên trước một bước. Trầm giọng nói ra, bớt nói nhiều lời, muốn huyền thiên điện, liền chính mình đến lôi đài bên trên lấy. Lâm động không kiên nhẫn vung lên tay áo, mũi chân điểm một cái, liền nhấc thân lướt qua tới bao la vô cùng to lớn bệ đá bên trên. Hừ, con vịt chết mạnh miệng, khắp nơi bị lâm động để lên một đầu La Thông trong nội tâm uất khí khó chữ. Sắc mặt bất ngờ lầm bầm một câu, cũng thuận thế lướt lên bệ đá. Lâm động, uổng ngươi tứ tượng cung lấy tứ tượng làm tên. Ngươi nhìn đây là cái gì? La Thông trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một vệt đắc sắc. Chỉ thấy lòng bàn tay đột nhiên vừa nắm, Bốn đạo cao tới ngàn trượng cổ lão cột đá từ phía sau từ từ bay lên. Bốn đạo cổ lão cột đá màu sắc khác nhau, trên đó đều có tứ tượng quang văn quấn chân, tản ra một loại dị thường cường hãn nguyên lực ba động. Viễn cổ thần vật bảng bài danh vị thứ 17, tứ tượng trấn tiên trụ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục